Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thần, chết rồi, thần, ngươi là nói chủ thần sao? Cái kia đại quả cầu ánh sáng, Lilith một câu nói đã để Diệp Thiên Hồ trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ còn thật sự có chủ thần sao? Cái kia Lilith lại là cái gì? Thần kỳ thực là một cái sinh linh hết sức mạnh mẽ. Hắn trưởng quản chư thiên vạn giới, giữ gìn trong đó cân bằng. Lilith giải thích, ta chính là hắn tự tay chế tạo ra kết quả, phụ trách bồi dưỡng hắn người kế nhiệm. Như vậy thần đây, lẽ nào khắp nơi một nơi nào đó quan sát ta sao? Cho dù đối phương là thần, loại này mọi cử động bị giám thị cảm giác cũng không hơn gì. Không, thần đã chết đi, vì bảo vệ chư thiên vạn giới mà chết trận. Lilith nói rằng, ngươi có thể chính mình xem. Lilith nói xong, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên cảm nhận được một trận không trọng cảm giác. Có điều rất nhanh loại này khiến người ta cảm giác không thoải mái liền biến mất rồi. Mà hắn phát hiện mình nhưng trôi nổi ở một viên mỹ lệ hành tinh giữa không trung. Diệp Thiên Hồ còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn kỹ viên tinh cầu này, liền nghe đến một chủng loại tự với pha lê phá nát âm thanh. Giữa bầu trời xuất hiện một cái vô biên vô hạn chỗ hồng. Ở chỗ hồng một bên khác trong bóng tối giống như là thủy triều tuôn ra vô số xấu xí sinh vật. Cho dù chỉ là hình ảnh, Diệp Thiên Hồ cũng có thể cảm nhận được những sinh vật kia trên người bạo ngược khí tức. Hình ảnh chuyển đổi, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy ở thế giới này vô số địa phương đều xuất hiện loại kia sinh vật. Bọn họ điên cuồng phá hủy tất cả sinh linh, mãi đến tận một cái mơ hồ bóng người xuất hiện. Hắn chỉ là đưa tay ở trong không khí nhẹ nhàng một vệt, lại như là ở xóa đi trên mặt bàn cho bụi giống như vậy. Vô số tà ác sinh linh trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong hư không chỗ hồng cũng bị dễ dàng xóa đi. Rất hiển nhiên, hắn chính là cái kia Lilith trong miệng thần. Nhưng mà, một cái phảng phất gánh chịu thế gian hết thảy hắc ám cùng tà ác cao to bóng người xuất hiện. Hắn cùng thần triển khai khốc liệt chiến đấu. Quá trình chiến đấu bên trong không biết có bao nhiêu cái thế giới bị hai người trong lúc vô tình hủy diệt, trận chiến đó phảng phất chính là tận thế. Cuối cùng, cái kia tà ác sinh vật thất bại, hắn bị giết chết, hắn quân đội cũng bị thanh trừ, hết thảy chỗ hồng biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ có thể nhìn ra được, cái kia vô cùng có khả năng chính là thần bóng người. Tình huống của hắn rất nguy, hình ảnh đột nhiên biến mất không gặp. Lilith thanh âm vang lên, thần đã từng có một người bạn, thế nhưng khi hắn trở thành chư thiên vạn giới người quản lý sau, bằng hữu của hắn bởi vì đố kỵ mà sa đọa hướng về phía hắc ám. Ở trong bóng tối có vô số mạnh mẽ nhưng điên cuồng cừu hận chư thiên vạn giới sinh vật, mà thần bằng hữu thì lại trở thành bọn họ chúa tể, được gọi là hắc ám chúa tể. Hắc ám chúa tể phát động một hồi nhằm vào chư thiên vạn giới tấn công. Chỉ là thần đem hắn ở lại thế giới đã biến thành chư thiên vạn giới đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Những sinh vật bóng đêm đó chỉ có công phá thế giới kia mới có thể tiếp tục tấn công thế giới của hắn. Trận chiến đó thần thành công đánh đuổi hắc ám thế giới tấn công, cũng giết chết rồi hắc ám chúa tể. Thế nhưng hắn cũng bởi vì trọng thương mà ở không lâu sau đó triệt để tử vong. Ta bị thần sáng tạo ra đến mục đích chính là hắn người kế nhiệm. Thần ở trước khi chết luyện hóa hắc ám chúa tể còn sót lại sức mạnh, sau đó dung hợp hắn sức mạnh tinh hoa chế ra thần linh máu. Ở ta tiến vào thân thể ngươi đồng thời, thần linh máu cũng tiến vào ngươi thân thể. Thần linh máu cùng thời đại biểu thần cùng hắc ám chúa tể nguyên thủy nhất sức mạnh bản nguyên, không có chính tà phân chia, chỉ có sức mạnh phương hướng không giống. Nó là chư thiên vạn giới quý giá nhất sức mạnh hạt giống. chỉ là đối lập với ngươi bây giờ tới nói, thần linh máu đúng là mạnh mẽ quá đáng. Vì lẽ đó vì ngươi toàn thần linh máu đem chính mình phong tỏa ở linh hồn của ngươi nơi sâu xa. Mà ngươi mê hoặc chi nhãn, kỳ thực chính là thần linh máu mà xuất hiện một loại phụ gia năng lực. Lilith cuối cùng nhắc tới, mê hoặc chi nhãn, Diệp Thiên Hồ nhưng bỗng nhiên ý thức được hắn rời đi thành phố Rakun sau loại kia ít đi món đồ. Gì cảm giác là xảy ra chuyện gì? Hắn mất đi mê hoặc chi nhãn năng lực. Lilith, ta mê hoặc chi nhãn đây? Diệp Thiên Hồ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Lilith nói rằng, mê hoặc chi nhãn chỉ là vì ngươi có thể thành công vượt qua cái thứ nhất thế giới điện ảnh mà đưa cho ngươi ngoài ngạch, hơn nữa còn là tạm thời tính loại kia. Lẽ nào loại này ở thế giới điện ảnh bên trong trải qua không cũng có thể là một hồi thử thách sao? Ngươi làm ra đến mê hoặc chi nhãn này vùng Trung Đông Tây, không phải trái lại yếu bớt thử thách độ khó sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Không, vừa vặn ngược lại, mê hoặc chi nhãn mới là đối với ngươi cái thứ nhất thử thách. Lilith âm thanh có chút lạnh lẽo nói rằng, đầu tiên, sử dụng mê hoặc chi nhãn, đặc biệt là đối với người mới tới nói muốn gánh chịu rất lớn tinh thần áp lực. Này thử thách tinh thần của ngươi cường độ cùng ý chí lực. Ở về điểm này ngươi rất ưu tú. Bằng không ngươi liền ở trên xe cảnh sát mê hoặc người cảnh sát kia đều không thể làm được. Mà ngươi cũng sẽ chờ ở thành phố Rakun trong ngục giam mãi đến tận phóng thích đạn hạt nhân thời điểm bị hủy diệt. Thứ hai, thần cần người thừa kế không thể chỉ là một cái không có sức mạnh ác ôn. Thần người thừa kế có thể là khốn nạn, có thể giết người, có thể là thường trong mắt người người xấu. Thế nhưng, hắn nhất định phải có điểm mấu chốt, nhất định phải biết kính nể tồn tại, sẽ không bởi vì được sức mạnh mà lạc lối bản tính. Nói cách khác, ta thông qua cái thứ nhất thử thách. Diệp Thiên Hồ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đúng, hơn nữa mê hoặc chi nhãn cũng không phải đơn thuần biến mất rồi. Tuy rằng ngươi mất đi loại năng lực này, thế nhưng trong đó cái kia một phần sức mạnh nhưng chuyển hóa thành một loại khác hình thái đến thể. Hiện, nó có thể làm cho tiếng nói của ngươi càng dễ dàng đánh động người khác, để ngươi càng dễ dàng thu được người khác hảo cảm cùng tín nhiệm. Đơn giản tới nói, chính là từ trong ra ngoài mà tăng lên mị lực của ngươi. Lilith đúng là đưa ra một cái làm người ta bất ngờ đáp án. Tuy rằng mất đi mê hoặc chi nhãn năng lực rất đáng tiếc, có điều chung quy vẫn tính là có bồi thường. Chí ít tăng cường mị lực điểm này cũng coi như vô cùng tốt. Đối với tương lai cần phải xuyên qua ở thế giới khác nhau, cùng đủ loại người giao lưu, Diệp Thiên Hồ tới nói càng như vậy. Lilith, ta thế nào có khả năng sử dụng thần linh máu năng lực làm rõ những việc này? Diệp Thiên Hồ một lần nữa đem sự chú ý phóng tới xem ra vật quý giá nhất trên. Tận lực bình tĩnh mà đối với Lilith hỏi. Lilith nói rằng, đầu tiên ngươi cần phải cường đại thân thể chịu đựng thần linh máu sức mạnh xung kích. Thần linh máu bao hàm hai loại sức mạnh, trong đó lực lượng của thần thiên hướng cùng sinh mệnh, mà hắc ám chúa tể sức mạnh thiên hướng hủy diệt. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần là ngươi có thể không nắm giữ cũng duy trì hai loại năng lực cân bằng. Then chốt, như vậy ta hiện tại đây? Diệp Thiên Hồ hỏi, tuy rằng ngươi thân thể cùng lực lượng tinh thần đều trải qua nhất định cường hóa, thế nhưng vẫn cứ không thích hợp tiếp xúc thần linh máu. Lilith bình tĩnh phủ định Diệp Thiên Hồ ý. Nghĩ, ngày hôm nay đo hơi lớn a. Lại là thần chiến, lại là hắc ám thế giới cái gì? Xem ra nếu như muốn trở thành thần người kế nhiệm nhất định phải muốn trực diện những người hắc ám thế giới sinh vật a. Tựa hồ áp lực rất lớn a. Diệp Thiên Hồ xoa xoa lông mày, có chút buồn rầu nói, người tạm thời cũng không cần lo lắng hắc ám thế giới vấn đề. Năm đó hắc ám thế giới bởi vì cái kia cuộc chiến tranh cũng chịu đến trọng thương. hàng đầu sức chiến đấu hơn nửa ở trong chiến tranh bị thần giết chết. Muốn khôi phục lại năm đó trình độ cần tháng năm dài đằng đẵng đi tích lũy. Hơn nữa thần ở trước khi chết ra cố hắn khi còn sống ở lại thế giới cùng hắc ám thế giới trong lúc. Đó giới hạn, trong thời gian ngắn không cần lo lắng hắc ám thế giới quy mô lớn tấn công. Được rồi, hy vọng ngươi không muốn hố ta là tốt rồi. Cho dù là lại quý giá đồ vật, hiện tại ta cũng không hưởng thụ được cái gì tính thực chất lợi ích thực tế. Liền duy nhất mê hoặc chi nhãn đều làm không còn. Diệp Thiên Hồ vẫn còn có chút tiếc nuối, chỉ là bất ngờ mang vào năng lực mê hoặc chi nhãn lúc trước liền cho hắn giúp đại ân. Rất khó tưởng tượng chân chính kích thích ra thần linh máu sức mạnh sau sẽ là như thế nào tình cảnh. Lilith đúng là cho hắn một đáp án bất ngờ. Lilith nói rằng, không chỉ là mê hoặc chi nhãn còn có sau khi chuyển hóa thành mị lực. Thần linh máu kỳ thực cũng ở bất chi bất giác để ngươi thân thể xu hướng với hoàn mỹ. Điểm này ở ngươi bề ngoài trên đã có thể hiện. Diệp Thiên Hồ không nhịn được kéo kéo khóe miệng, yên lặng mà tìm tới một chiếc gương. Tuy rằng vẫn là hắn, thế nhưng có vẻ như thật sự càng thêm soái. Hơn nữa vẫn tương đối thiên hướng cường tráng loại kia. Tuy rằng cũng không phải đúng là loại kia cái gọi là soái kinh thiên động địa. Thế nhưng ánh mặt trời mà lại kiên nghị, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Đây là ở toàn vị trí không góc chết địa hắn ở thủy tinh cung trên đường càng chạy càng xa sao. Hệ thống cũng là có lòng. Quả nhiên, nam nhân bề ngoài cũng là phi thường trọng yếu tiền vốn a. Nếu như hắn dài đến hung thần ác sát, như vậy hắn vừa trải qua Resident Evil thế giới hay là sẽ xuất hiện một loại khác phát triển. Alice nhắm mắt lại, vẫn là nói tiếp nói công ty Umbrella sự tình đi. Jill, người cảm hóa T-Virus cũng thật là chúc mừng a. Sau đó bất cứ lúc nào chờ Diệp Thiên Hồ virus phát tác thời điểm một súng đánh chết hắn. Lily, ta lúc nào đi cái kế tiếp thế giới điện ảnh? Diệp Thiên Hồ chủ động để cho mình thả xuống các loại ý nghĩ. Để trái tim của chính mình tỉnh táo lại, thay đổi một cái dễ dàng một chút đề tài. Ngươi có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc này ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến vào cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Kiến nghị ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện một chút tinh thần lực của mình. Đây là một cái tiềm lực to lớn năng lực. Lilith hồi đáp. Ta có thể biết dưới một thế giới là cái gì không? Tomb Raider 1, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.